LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, đại lão toàn bộ điều động. Ha ha, Tào Nhất Hằng phát ra cười lạnh một tiếng. Tô Minh càng như thế nói với hắn, Tào Nhất Hằng trong lòng còn lại càng giận. Vì vậy Tào Nhất Hằng người này cùng Tô Minh liền giang lên. Mở miệng lần nữa nói rằng, đừng nha, ngươi nhanh lên kêu người qua đây. Ngươi nếu như sợ không chết ta lời nói, vậy lão tử liền giết chết ngươi. Cũng được, nếu yêu cầu của ngươi hèn như vậy, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi. Tô Minh lúc này đột nhiên cải biến chủ ý, vốn là muốn thông qua bạo lực trực tiếp giải quyết chuyện này. Thế nhưng nghĩ lại, có đôi khi đối với một số người mà nói, chỉ là đánh hắn khủng bố không đủ để làm cho hắn sợ. Ngày hôm nay Tô Minh có thể sẽ bắt hắn cho đuổi đi. Thế nhưng không đảm bảo đám người kia hôm khác lại sẽ dẫn người qua đây cường tháo dỡ. Tô Minh muốn một lần đem chuyện này giải quyết rơi. Vì vậy Tô Minh chuẩn bị hai bút cùng vẽ. Nếu sử dụng bạo lực lại muốn hù dọa Tào Nhất Hằng. Lấy Tô Minh hiện nay ở toàn bộ Ninh Thành thị giao thiệp quan hệ. Muốn hù dọa người kia có thể nói là một chuyện rất đơn giản. Tô Minh suy nghĩ một chút. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Trường Mao gọi điện thoại. Nói rằng, Trường Mao sao, ta bên này gặp phải chút phiền toái. Người lập tức nhiều điểm các huynh đệ qua đây. Cho ta xanh xanh tràng diện. Sau đó Tô Minh đem Thẩm Mộc Khả nhà địa chỉ nói cho Trường Mao sau đó. Liền cúp điện thoại, sở dĩ kêu Trường Mao dẫn người qua đây. Chủ yếu là Tô Minh xem cái này Tào Nhất Hằng mang theo tay chân trang bức rất khó chịu. Tâm nói ngươi nha so với ta nhiều người có phải hay không? Trường Mao đám kia thủ hạ chính là sức chiến đấu cũng là khá vô cùng. Sau đó Tô Minh tiếp tục lật truyền tin của mình. Gọi điện thoại cho Lý Viện Sương. Nói với nàng mình một chút gặp phải chút phiền toái. Để cho nàng tới đây một chút. Lấy Lý Viện Sương ở Ninh Thành thị thương giới địa vị. Muốn hù dọa cái này Tào Nhất Hằng quá đơn giản bất quá. Ước đoán hàng này thấy được Lý Viện Sương sau đó. Biểu tình trên mặt nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Tô Minh đánh liền lưỡng điện thoại. Cũng đã không sai biệt lắm. Các loại sẽ Trường Mao dẫn người qua đây sau. Chính mình trước mang theo Trường Mao bọn họ một đám người đem Tào Nhất Hằng người này thu thập. Sau đó sẽ làm cho Lý Viện Sương hù dọa một cái hàng này. Không sai biệt lắm ngày hôm nay chuyện này liền kết thúc. Bất quá làm cho Tô Minh cảm giác có chút bất đắc dĩ là. Đến lúc đó chính mình lại muốn trang bức. Thật sự rất tốt phiền nha. Tiểu tử, nói điện thoại xong có phải hay không? Lão tử liền ở chỗ này chờ ngươi người kêu qua đây. Xem có thể hay không đem ta dọa cho chết. Cái này Tào Nhất Hằng tựa hồ đối với Tô Minh mới vừa nói muốn đem hắn hù chết những lời này phi. Thường lưu ý, trong miệng giống nói không ngừng. Đấu kê nhãn đả thủ càng là từ hắc sắc xe Mercedes mặt trên mang một cái xếp ghế nằm xuống tới. Sau khi mở ra đặt ở Tào Nhất Hằng trước mặt, cung kính làm cho Tào Nhất Hằng ngồi. Đồng thời còn giúp Tào Nhất Hằng đốt lên một con xì gà. Hàng này là ở chỗ này không lo lắng mà hút xì gà. Biểu tình thoạt nhìn vô cùng thích ý. Trong lúc nhất thời không khí của hiện trường có chút quái dị. Dĩ nhiên không ai dám nói. Tất cả mọi người đang suy nghĩ Tô Minh đến cùng có thể hay không gọi tới người. Ước đoán tiểu tử này 8 phần 10 là khoác lác. Tại mọi người nghiêm trọng Tào Nhất Hằng cái này tháo dỡ công ty thầy cai đã là đính thiên đại nhân. Vật, bọn họ có thể không tin Tô Minh cũng có thể tìm tới loại cấp bậc này đại nhân vật. Các huynh đệ, theo ta đi. Đại ca bên kia dường như gặp chút phiền toái. Trường Mao nhận được Tô Minh điện thoại của sau đó. Lập tức kích động. Cái quái gì vậy lại có người dám khi dễ hắn Trường Mao đại ca. Đơn giản là không muốn làm. Khe nằm. Lại có người dám khi dễ đại ca của chúng ta. Người nào vương bát con bê không có mắt. Móa. Cái này thực sự không thể nhẫn nhịn rồi. Ngày hôm nay nhất định phải cho bọn hắn không còn đường về. Trong lúc nhất thời Trường Mao cái này chút tiểu đệ cũng đều kích động. Trong lòng bọn họ đối với Tô Minh tràn ngập kính ý. Không từ mà biệt, nếu như không phải Tô Minh lời nói. Bọn họ nào có hiện tại tại loại này tốt sinh hoạt cùng ưu việt hoàn cảnh làm việc. Vì vậy ở trường Mao dưới sự hướng dẫn, người nhà lập tức nhặt lên bình thường hồi lâu chưa đã dùng qua bổng cầu côn. Ống tuyếp nhóm vũ khí. Người nhà hạo hạo đãng đãng chạy ra khỏi đây quán bar. En đây quầy rượu lão bản lúc này chỉ có qua đây. Vừa vào quán bar liền thấy trường Mao bọn họ người này muốn đi ra ngoài. Nhất thời sửng sốt một chút. Nói rằng, hiện tại cũng là giờ làm việc rồi. Các ngươi đây là để làm chi đi? Trường Mao lập tức giải thích. Là như vậy lão bản. Đại ca của ta gặp một chút phiền toái. Để cho ta dẫn người tới. Mời hiểu một chút. Có thể tính chúng ta bỏ bê công việc trừ tiền lương. Tô tiên sinh gặp phải phiền toái. Dương Tiểu Văn sắc mặt thay đổi một cái. Sau đó hỏi. Gặp phải phiền toái gì? Ta cũng không biết. Đại ca vừa rồi gọi điện thoại để cho ta mang theo các huynh đệ đi qua. Trường Mao trực tiếp nói. Ta và các ngươi cùng đi chứ? Dương Tiểu Văn nói rằng. Lão bản ngươi cũng muốn đi. Tô tiên sinh lần trước giúp qua ta. Hắn xuất hiện phiền phức ta nhất định phải xuất thủ tương trợ nha. Dương Tiểu Văn gật đầu nói rằng. Nói không chừng có ta có thể giúp địa phương đâu. Sau khi nói xong Dương Tiểu Văn lập tức cùng trường Mao bọn họ cái này người nhà. Ngồi mấy chiếc xe hướng Tô Minh vị trí hiện thời chạy tới. Mà Lý Viện Xương nhận được Tô Minh điện thoại của sau đó. Cả người cũng không bình tĩnh. Lý Viện Xương đối với Tô Minh tính cách rất biết. Hắn sẽ không dễ dàng mở miệng tìm người hỗ trợ. Ngày hôm nay khó có được Tô Minh chủ động gọi điện thoại qua tìm đến mình hỗ trợ. Chuyện này Lý Viện Xương chẳng những phải giúp, nhưng lại phải giúp đẹp vô cùng. Lại nói tiếp cũng tương đối xảo. Lúc này Lý Viện Xương đang cùng Ninh Thành Thị một người đại lão cấp bậc đích nhân vật. Vương Uy đàm luận một chút kinh doanh trên sự tình đâu. Cái này Vương Uy lần trước bị Tô Minh thu thập sau đó. Cũng nhận được một vài chỗ tốt. Hắn quá giang Lý Viện Xương con đường này. Cùng Lý Viện Xương hợp tác. Đối với Vương Uy sinh ý trợ giúp rất lớn. Vương Tổng, ta có chút việc gấp. Khả năng phải hôm khác bàn lại rồi. Lý Viện Xương mở miệng đối với Vương Uy nói rằng. Tự nhiên là Tô Minh chuyện bên kia càng trọng yếu hơn. Vương Uy thấy Lý Viện Xương có chút gấp. Liền thuận miệng hỏi một câu. Lý Tổng gấp gáp như vậy. Cái này là có chuyện gì? Lý Viện Xương vừa nghĩ Vương Uy cũng nhận thức Tô Minh. Vì vậy liền nói. Là Tô Minh bên kia gặp phải phiền toái. Ta phải mau chóng đi qua. Cái gì? Tô tiên sinh gặp phải phiền toái. Vương Uy nghe lời này một cái lập tức đứng lên. Lập tức mở miệng nói. Ta đầy cùng đi theo chứ. Nói không chừng cần dùng đến chỗ của ta đâu. Vương Uy rũ phát cảm thấy Tô Minh cường đại. Vì vậy liền muốn lấy lòng Tô Minh đâu. Ngày hôm nay đây là cơ hội tốt. Lý Viện Xương nhìn Vương Uy một điểm. Cũng không còn cự tuyệt. Song Vương Uy gật đầu. Hai người phân biệt cưỡi riêng mình chuyến đặc biệt. Hướng Thẩm Mộc Khả ra chỗ ở tiểu khu chạy tới. Mà lúc này ở cảng đảo siêu cấp phú hào Tằng Thiên Kỳ phòng làm việc của bên trong. Tằng Thiên Kỳ đang ở lật xem một phần vừa dày vừa nặng văn kiện. Lúc này Tằng Thiên Kỳ tâm phúc đi đến. Nhỏ giọng nói rằng. Tằng Tổng, ta chỗ này có một về Tô Tiên Sinh tin tức. Tằng Thiên Kỳ nghe lời này một cái nhất thời trong mắt bắn ra tinh quang. Dùng giọng nói không được nghi ngờ. Nói nhanh một chút. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.